hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 969, Ngủ Mỹ Nhân 1, chương 968, Ngủ Mỹ Nhân 1, mùa, ước chừng là đầu thu, quanh mình cảnh sắc nửa lục nửa hoàng, lộ ra mùa thu hiu quạnh, mà không khí thoải mái thanh tân, khô ráo, lạnh lẽo, không đếm được bụi gai dây đằng dọc theo tường thành sinh trưởng. Rậm rạp, dưới ánh mặt trời phiếm ra rỉ sắt giống nhau loang lổ sắc. Đàm Tiếu duỗi tay moi moi tháo ngạnh thực vật ngoại ra. Thật sự tương đương ngạnh, hơn nữa mang thứ, nếu tưởng theo dây đằng bò đi ra ngoài, cơ hồ không có khả năng. Hắn đi vào chùm tia sáng sau, không bao lâu liền đến nơi này. Tiếp theo trong đầu tự động hiện lên hai điều tin tức. Nhiệm vụ, tìm về quốc vương kiếm mơ siêu quy tắc. Không thể giết người, Đàm Tiếu đương nhiên biết muốn tìm kiếm, nhưng là nơi này lớn như vậy, đi đâu tìm, những người khác lại ở đâu? Hắn nhìn quanh bốn phía, nơi này giống một tòa vứt đi lâu đài, có mở mang hoa viên cùng cao ngất tòa nhà hình tháp. Bộ phận con đường bị mang thứ dây đằng chiếm cứ, vốn dĩ hắn tưởng bò đến chỗ cao, đẹp cái rõ ràng, nhưng là những cái đó thứ nơi này chát một chút. Nơi đó chát một chút, con nhím dường như làm hắn vô pháp đặt chân. Đàm Tiếu gãi đầu phát, đi đến cỏ dại mọc thành cụm bồn hoa biên ngồi xuống. Có chút ăn không ngồi rồi, trước kia tiến trò chơi, hoặc là có Thẩm Mặc dẫn đầu, hoặc là có Bạch Phi chỉ huy, nên làm gì, không nên làm gì, chuyện gì đều an bài đến rành mạch. Hiện tại không ai an bài hắn, thật đúng là, mê mang a. Hắn từ túi quần lấy ra một mảnh phát nhăn kẹo cao su. Dỡ xuống đóng gói giấy. Bỏ vào trong miệng nhai nhai. Nhai trong chốc lát, thổi cái phao phao. Bỗng nhiên nghe thấy phanh phanh phanh phách chém thanh. Đàm Tiếu chạy nhanh đứng lên nhìn xung quanh. Nhìn thấy cách đó không xa có cái mang mũ len trung niên nam nhân. Chính cầm kiếm chém trên đường mang thứ dây đằng. Tuy rằng không phải đồng đội. Nhưng là thấy người sống cũng đủ làm hắn hưng phấn. Đàm Tiếu vài bước chạy tới chào hỏi. Uy, chụp mũ nam nhân tức khắc khẩn trương. Cơ hồ theo bản năng liền giơ lên trong tay kiếm. Cuối cùng, ước chừng là nhớ tới quy tắc trò chơi. Lại chậm rãi thanh kiếm buông. Mũ nam tràn ngập địch ý hỏi. Chuyện gì, ngươi từ đâu ra kiếm a? Đàm Tiếu một chút cũng không khách khí. Tự quen thuộc hỏi hắn. Trò chơi không phải không cho mang vũ khí sao? Đối phương căn bản không nghĩ để ý đến hắn. Tiếp tục buồn đầu phách dây đằng. Đàm Tiếu ở một bên thì thầm. Ngươi tự mình mang vũ khí tiến vào. Ta muốn cử báo ngươi. Đây là gian lận. Mũ nam nội tâm một trận vô ngữ. Tức giận quát. Không phát hiện nơi này là tòa lâu đài sao? Chính ngươi đi phụ cận đi dạo. Những cái đó binh lính trên người kiếm tùy tiện lấy. Đàm Tiếu ngẩn người, hắn vừa rồi xác thật thấy mấy cái chết binh lính, có bị cuốn ở dây đằng, chỉ lộ ra nửa cái đầu hoặc là một cái cánh tay. Liền cùng thực vật trở thành nhất thể dường như, bất quá, dù sao quy tắc trò chơi không thể giết người, hắn có hay không vũ khí cũng không cái gọi là đi. Đàm Tiếu ý nghĩ trở lại trước mắt mũ nam trên người. Ai, anh em, ngươi vì cái gì muốn chém dây đằng a? Đối phương giơ lên kiếm lại là một vỗ xuống. Không kiên nhẫn nói, ngươi quản được sao? Chúng ta lại không phải một đội. Thiếu ở chỗ này lôi kéo làm quen. Chạy nhanh lan, Đàm Tiếu mặt trầm xuống. Vén tay áo, uy, nói chuyện cho ta khách khí điểm a. Bệnh tâm thần, mũ nam thu hồi kiếm. Quay đầu chạy lấy người. Đi nơi khác tìm manh mối, bị hắn chém quá dây đằng tràn ra từng đạo đao ngân. Bên trong tràn ra nửa trong suốt cây cọ màu xanh lục chất lỏng. Bất quá một lát, lại giống vật còn sống dường như khép lại. Đàm Tiếu cơ hồ kinh rớt cằm, vội vàng đuổi theo phía trước mũ nam. Uy, uy uy uy, ngươi thấy không có, chém quá dây đằng tất cả đều khép lại. Ngọa tào đây là thụ tinh sao? Mũ nam bực bội nói, chính là bởi vì cảm thấy này đó thực vật không thích hợp. Cho nên ta mới chém một chém thử xem a. Ngươi hắn sao đừng đi theo ta. Ta đây là đi theo ngươi sao? ta đây là giám thị ngươi. Đàm Tiếu đúng lý hợp tình nói, vạn nhất có manh mối bị ngươi giấu đi làm sao bây giờ? Ta nói cho ngươi, đang cười ca mí mắt phía dưới, thiếu tưởng chơi đa dạng. Mũ Nam thấp giọng mắng một câu, không nghĩ cùng Đàm Tiếu lãng phí thời gian, tiếp tục hướng lâu đài chỗ sâu trong đi. Tấu chương xong, hết chương.